Kình Thiên Kiếm Đế, chương 404, Binh Lâm Dưới Thành, góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, trong vòng một đêm, nguy nga không thôi Đại Nguyệt Quốc Hoàng Thành trở nên một mảnh hỗn độn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy. Khoác lên người, trong thành mấy vạn nguyệt thần quân đoàn thi thể chồng chất tại trên đường phố. Tựa như một tòa núi nhỏ, một đạo thông thiên triệt địa vết kiếm. Từ tường thành miệng chém đến từ cấm thành trước đó. Lưu lại một cái bề rộng chừng 5 thước vết kiếm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Ngày thứ hai, toàn bộ đế đô. Thậm chí còn Đại Nguyệt Quốc đều tại lưu truyền một cái kinh thiên động địa tin tức. Lão Trương, các ngươi có nghe nói hay không? Trong đêm qua có một cường giả xông vào Hoàng Cung từ đương kim bệ hạ trên giường rồng đem Vân Phi nương nương cướp đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, nghe nói, làm sao có thể không nghe nói? Nhà của ta chó đêm qua đều biết. Ta làm sao có thể không biết, lợi hại a, có người nói Vân Phi nương nương bị bắt lúc đi. Toàn thân còn không mặc quần áo đây. Cạc cạc, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, cái này cường giả cũng là rất lợi hại a, tấm tắc. Đại Nguyệt Quốc đệ nhất mỹ nhân a, cứ như vậy bị bắt đi a, treo. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, dám đi Hoàng Thành cướp đoạt sủng phi. Người này là có nhiều cuồng a, nhiều kiêu ngạo a, rất cường đại a, điêu nổ mạnh. Ta biết người này, cái này nhân loại gọi Lâm Bạch, thật không đơn giản. Hắn vốn là thần võ quốc Linh Kiếm Tông nội môn võ giả. Trước đây hắn ở ngoại môn thời điểm, tấm tắc, vinh quang gia thân, quang mang vạn trượng a, thiếu niên anh hào. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, toàn bộ Đại Nguyệt Quốc lãnh thổ quốc gia bên trên, đương triều sủng phi bị tuyệt thế kiếm tu bắt đi tin tức, lập tức phong truyền mà ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, ra Nguyệt Quan xuống, một mảnh lửa đạn mấy ngày liền. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Thác Bạt Phong cùng Đường Thiên Hạo hai mắt lấp lánh có thần nhìn lấy hùng vĩ ra Nguyệt Quan. Trong đôi mắt lộ ra phẫn nộ sát ý trên tường thành. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, trưởng công chúa Bạch Tiêu Tiêu cùng tứ đại tông môn đệ tử. Đứng sóng vai, Kỳ Bắc nói rằng. Trưởng công chúa, đây đã là Đại Nguyệt Quốc quân đoàn bây giờ đệ thập sóng xung phong. Xem ra bọn họ là thật dự định ngạnh công. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Ngô Kiếm lúc này kỳ quái nói rằng. Trưởng công chúa điện hạ, dựa theo ta trước đó nói tới nói. Hiện tại cầu hòa như trước còn có một chút hy vọng. Nếu như gia Nguyệt Quan bị công phá, vậy chúng ta là một chút đàm phán hòa bình vốn liếng cũng không có. Hỏa Linh nói rằng, ta cảm thấy Ngô Kiếm huynh nói có đạo lý. Bây giờ nói cùng còn có một tia cơ hội. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, Mộ Dung Kỳ khẽ thở dài. Trưởng công chúa, vạn mong ngươi suy tính một chút đàm phán hòa bình a. Thương Hải Vân Thai cung võ giả cực lực yêu cầu đàm phán hòa bình. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Trưởng công chúa yên lặng nhìn lấy dưới tường thành không ngừng xung phong liều chết lên đây tướng sĩ. Yên lặng không nói. Lẽ nào gia Nguyệt Quan thật không thủ được. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Bây giờ Đại Nguyệt Quốc quân đội, khí thế như hồng, đánh giết mà đến, làm trưởng công chúa nhìn lấy đều kinh hãi không thôi. Chủ soái, Sở Vương gia trở về. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lúc này, một cái tướng sĩ cực nhanh lên đây nói rằng, trưởng công chúa sắc mặt vui vẻ, vội vàng nói, mau gọi Sở Giang Lưu tới gặp ta. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đúng, cái này tướng sĩ đáp một tiếng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sau đó, Sở Giang Lưu liền cùng Lệ Đao Ngân cùng đi lên thành tường. Ánh mắt bất thiện nhìn lấy trên tường thành không ngừng tấn công mạnh Đại Nguyệt Quốc quân đoàn. Bái kiến chủ soái. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bái kiến trưởng công chúa điện hạ. Sở Giang Lưu cùng Lệ Đao Ngân nhao nhao hành lễ nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, miễn lễ. Trưởng công chúa sững sờ, nhìn về phía Sở Giang Lưu nghi hoặc hỏi. Sở Giang Lưu, làm sao chỉ một mình ngươi trở về? Phò mã đâu? Sở Giang Lưu nói nhanh. Trưởng công chúa điện hạ, sự tình là như thế này. Chúng ta đánh nát diệt thành pháo sau đó phát hiện, chỉ có 23 tọa diệt thành pháo, mà còn có hắn 2 tòa diệt thành pháo. Chúng ta không có tìm được. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Về sau phò mã ra liền nói, nhường ta về tới trước. Hắn đi tìm kiếm nhường Đại Nguyệt Quốc lui binh biện pháp. Sở Giang Lưu cực nhanh nói đến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trưởng công chúa khẽ gật đầu, trong lòng không khỏi có chút bận tâm Lâm Bạch. Ngô Kiếm lúc này kỳ quái nói rằng, hừ hừ, cái gì đi tìm lui binh biện pháp, ta xem Lâm Bạch là Lâm Trận bỏ chạy đi, tên nhát gan này. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hỏa Linh vừa cười vừa nói, ta cảm thấy Ngô Kiếm huynh nói rất có đạo lý, cư nhiên có thể nói ra như vậy hoang đường lấy cớ để chạy trốn. Người này đơn giản là võ giả sỉ nhục, trong nam nhân người nhu nhược. Sở Giang Lưu giận dữ hét, Ngô Kiếm, Hỏa Linh, hai người các ngươi tu phải ở chỗ này kẻ sướng người họa trọng thương phò mã ra. Phò mã ra không phải loại kia Lâm Trận bỏ chạy người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngô Kiếm cười lạnh nói, chẳng lẽ không đúng sao? Lâm Bạch biết rõ còn có 2 tòa diệt thành pháo tại, tự nhận ra Nguyệt Quan không thủ được, lúc này mới sẽ không tới, trực tiếp đem Lưu chạy trốn. Sở Giang Lưu chỉ có ngươi biết ngu như vậy, mới có thể tin tưởng Lâm Bạch chuyện ma quỷ. Hỏa Linh đồng dạng cười lạnh nói, ta cảm thấy Ngô Kiếm huynh nói rất có đạo lý. Lâm Bạch nói rõ chính là chạy trốn. Chỉ có 3 tuổi tiểu nhi mới có thể tin tưởng hắn là muốn biện pháp. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chuyện của tôi CS ấm VN. Sở Giang Lưu giận dữ hét, các ngươi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trưởng công chúa tức giận nói rằng một tiếng, tốt. Nếu như các ngươi có những thứ này cãi nhau tinh lực, vậy thì nghĩ một chút biện pháp làm sao chống cự tiếp tục như vậy tiến công a. Bị trưởng công chúa quát lớn một tiếng, Sở Giang Lưu cũng không nói chuyện. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mà Ngô Kiếm cùng Hỏa Linh một bộ nụ cười đắc ý nhìn lấy Sở Giang Lưu. Lệ Đao Ngân nhẹ giọng tại Sở Giang Lưu bên tai nói rằng, ta thật muốn cho hai cái này ngu ngốc một đao. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sở Giang Lưu yên lặng gật đầu, ta cũng muốn. Ùng ùng ùng ùng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trên chiến trường truyền đến từng đợt tiếng nổ, Thác Bạt Phong giận dữ hét. Bả diệt thành pháo đẩy lên tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Hác hiu, hác hiu, hác hiu, hác hiu. Một đám tinh tráng mạnh mẽ hán tử thúc hai vị diệt thành pháo xuất hiện trên chiến trường. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Diệt thành pháo xuất hiện. Tựa như là một tôn từ thời kỳ viễn cổ thức tỉnh quái vật lớn. Toàn thân trên dưới đều tản ra khí tức kinh khủng. Trưởng công chúa nhìn thấy hai vị diệt thành pháo xuất hiện. Nhất thời sắc mặt cả kinh. Vẻ mặt ảm đạm. Thần sắc lộn xộn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Ngô Kiếm nhìn lấy diệt thành pháo. Nhất thời vẻ mặt kinh hãi. Nói rằng. Trưởng công chúa điện hạ, đây là cuối cùng cơ hội. Một khi diệt thành pháo nã pháo, chúng ta liền đem không có bất kỳ vốn liếng cùng Đại Nguyệt quốc đàm phán hòa bình. Hỏa Linh cũng nói, ta cảm thấy Ngô Kiếm huynh nói có đạo lý. Trưởng công chúa điện hạ, cũng xin nghĩ lại a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Trưởng công chúa hít sâu một hơi, nhìn về phía Quý Bạch cùng Kỳ Bắc, quay đầu vừa nhìn, Gia Nguyệt Quan bên trong vẫn còn tồn tại hơn 400 vạn tướng sĩ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trưởng công chúa trong đôi mắt lộ ra một tia kịch liệt dãy giụa, lập tức cao giọng nói rằng, ta thần võ quốc các huynh đệ. Bây giờ Đại Nguyệt quốc binh lâm dưới thành, địch cường ta yếu, bọn hắn còn có được cường đại diệt thành pháo. Nếu như tại trước mặt chúng ta có hai lựa chọn, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, một cái để đao xuống kiếm, cúi đầu xưng thần, từ nay về sau quên Nam Cảnh huyết cừu, bỏ xuống tôn nghiêm còn sống, một cái cầm lấy đao kiếm. Dù có chết, chúng ta cũng muốn rơi ra bên trong thân thể cuối cùng lực lượng cùng giống giận. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Hiện tại, quyền lựa chọn lực tại các ngươi. Trưởng công chúa tinh thần chán nản nói rằng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Nếu như Lâm Bạch ở đây. Hắn tất nhiên sẽ minh bạch trưởng công chúa nói ra những lời này thời điểm là có cỡ nào bất đắc dĩ. Địch cường ta yếu, viện quân chậm chạp không đến, Gia Nguyệt Quan tràn ngập nguy cơ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nếu như tiếp tục chống cự xuống dưới, diệt thành pháo phía dưới, Gia Nguyệt Quan bên trong 400 vạn quân đoàn đem trong khoảnh khắc đốt quách cho rồi. Nếu không chống cự xuống dưới, cái kia toàn bộ Nam Cảnh đều đắc ý tặng không cho người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, nhất thốn sơn sông một tấc máu a, cái này Nam Cảnh. Đều là thần võ quốc võ giả tiên tổ dùng máu cùng cắt chất đống lãnh thổ quốc gia. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngô Kiếm lúc này tiến lên một bước, nói rằng, chư vị tướng sĩ, ta là Thương Hải Vân Thai Cung nội cung tứ hoàng một trong. Ngô Kiếm, lần này chiến dịch, chúng ta không có phần thắng chút nào đáng nói. Cầu hòa là đường ra duy nhất, chư vị tướng sĩ, cũng không muốn uổng phí mất mạng a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hỏa Linh cũng vừa cười vừa nói, ta cảm thấy Ngô Kiếm huynh nói mạnh mẽ, chư vị tướng sĩ, suy nghĩ thật kỹ người nhà ngươi, các ngươi hài tử, thê tử ngươi, bọn hắn cũng đều là còn chờ các ngươi về nhà đây. Trưởng công chúa yên lặng, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy. Khoác lên người, Kỳ Bắc cùng Quý Bạch vẻ mặt biệt khuất, ánh mắt hàm sát nhìn lấy Ngô Kiếm cùng Hỏa Linh hai người. Hận không thể đưa bọn họ ăn tươi.